Vạn cổ thần đế, chương 41 tiền trang Vũ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Vương từ điện hạ, toàn bộ Vân Vũ quận quốc tổng cộng chỉ có 2 lò luyện khí chân vũ bảo khí cấp 7, một lò trong đó do hội trưởng Minh Văn công hội nắm giữa, lô còn lại chính là ở ngay trước mặt ngươi. Tần Nhã dẫn Trương Nhược Trần đi vào kho binh khí, đi đến bên dưới lò luyện khí thanh đồng cao hơn 3 thước. Lần này không phải hai người họ đơn độc vào đây, Cửu quận chúa, Đơn Hương Lăng, Mạc Hàn Lâm cũng đi cùng. Trương Nhược Trần nhìn cái đại đỉnh ở trước mặt gật đầu, cái thanh đồng đại đỉnh này khiến hắn hết sức hài lòng, nói. Giá cả của lò luyện khí này chắc là rất cao phải không? Nếu không đắt sớm đã bị luyện khí sư khác mua mất rồi. Tần Nhã khẽ nở nụ cười, nói. Đương nhiên là vô cùng đắt, luyện khí sư khác hỏi giá cả mà Nô Gia nói cho họ đều là 200 vạn lượng bạc trở lên, nếu là Cửu Vương từ điện hạ, Nô Gia đương nhiên sẽ tính một nửa giá, 100 vạn lượng bạc, không thể ít hơn nữa. 100 vạn lượng bạc cũng đắt quá rồi, ngươi đây là đi ăn cướp sao? Cửu quận chúa nhìn thấy Tần Nhã rất chướng mắt, có chút không vui nói. Đơn Hương Lăng cũng thầm giật mình, nên biết rằng toàn bộ Xích Vân Tông cả năm thu nhập cũng chỉ khoảng 50 vạn đồng bạc. Một cái lò luyện khí, lại muốn bán 100 vạn đồng bạc. Mắc quá, Trương Nhược Trần lắc lắc đầu nói. Không đắt, rất rẻ. Bình khí chân vũ bảo khí cấp 7 ít nhất cũng là 100 vạn lượng bạc. Lò luyện khí chân vũ bảo khí cấp 7 càng đắt hơn, ít nhất cũng là 200 vạn đồng bạc. Bà chủ, người làm ăn như vậy không sợ chịu thiệt đến không còn vốn hay sao? Bà có nhiều hơn, cũng không thể lấp được nội tâm đang trống rỗng. Nếu như Cửu Vương Tử có thể ở cùng Nô Gia một đêm, lò luyện khí này coi như tặng cho ngươi, được không? Tần Nhã nháy mắt, ánh mắt chứa đựng tình ý nhìn Trương Nhược Trần, mê hoặc câu dẫn. Trương Nhược Trần ho kha nhai tiếng, nói. Ta sẽ nhanh chóng gom đủ 100 vạn lượng bạc, hy vọng bà chủ tạm thời đừng đem bán lò luyện khí này đi. Tại hạ, cáo từ trước, nói xong lời này, Trương Nhược Trần giống như chạy trốn, lao ra khỏi kho binh khí. Cửu quận chúa đuổi theo, nói. Cửu đệ, ngươi thật sự muốn mua cái lò luyện khí kia sao, 100 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ, tuy tháng nào vương tộc cũng phát bạc cho các vị vương tử và quận chúa, nhưng căn bản không thể nào gom đủ 100 vạn lượng bạc. Một tháng ta có thể lãnh được 3.000 lượng bạc để tiêu xài, trong các vị quận chúa, đã là nhiều nhất rồi, ngươi một tháng chắc nhiều nhất cũng chỉ được lãnh 5.000 lượng bạc. Trương Nhược Trần nói, cửu tỷ, ngươi yên tâm đi, không cần lấy bạc của vương tộc ta cũng có thể gom đủ 100 vạn lượng bạc. Lò luyện khí chân vũ bảo khí cấp 7, không phải ở đâu cũng có thể mua được, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ cần sở hữu lò luyện khí, như vậy mới có thể không ngừng luyện chế ra không gian giới chỉ, đến lúc đó, còn lo thiếu bạc hay sao? Bây giờ, hắn còn lại 800.000 lượng bạc toàn độ cất ở tiền trang Vũ Thành. Làm cách nào kiếm 200.000 lượng bạc còn lại? Trương Nhược Trần nhìn chiếc nhẫn không gian mà mình đang đeo trên ngón cái, đột nhiên, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói. Tiền trang Vũ Thành, Tần Nhã từ trong kho binh khí đi ra, khép lại nụ cười trên mặt, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, cửu quận chúa, Đơn Hương Lăng rời đi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc khảo hạch cuối năm, hắn có thể làm được nhất tâm nhị dụng, hiển nhiên đã tu luyện tinh thần lực đạt cấp 20 trở lên. Mạc Hàn Lâm đứng phía sau Tần Nhã, khuôn mặt khẽ động nói. Hắn mới 16 tuổi chắc không thể tu luyện tinh thần lực đến cấp 20 đâu. Ta vốn dĩ cũng cảm thấy là không thể nào, dù sao tinh lực của một người cũng có hạn, không thể nào có thiên phú võ đạo nghịch thiên, tinh thần lực cũng nghịch thiên được, nhưng ngắn tới mua lò luyện khí, rõ ràng là muốn trở thành một luyện khí sư, nói không chừng, tinh thần lực của hắn thực sự rất lợi hại. Ánh mắt Tần Nhã khẽ nhắm, nói, Mạc Hàn Lâm, ngươi đi Minh Văn công hội điều tra xem, Cửu Vương Tử trong khoảng thời gian gần đây, chắc chắn có đi đến đó, ta muốn biết tinh thần lực của hắn rốt cuộc đạt đến trình độ nào rồi. Ta sẽ đi điều tra ngay bây giờ. Mạc Hàn Lâm hướng về phía Tần Nhã cúi đầu, lập tức lui xuống. Tên tiểu tử này, ngươi càng ngày càng khiến ta tò mò rồi đấy. Tần Nhã lè cái lưỡi màu hồng ra, nhẹ nhàng liếm bờ môi đỏ mọng, cười như một con hồ ly tinh. Ngồi trên xe ngựa, Trương Nhược Trần, Cửu quận chúa, Đơn Hương Lăng, đi về phía tiền trang Vũ Thành. Cửu quận chúa hỏi, cửu đệ, ngươi đi tiền trang Vũ Thành làm gì? Chẳng lẽ ngươi cất 100 vạ ở đó? Trương Nhược Trần cười, nói. Lúc trước đúng là có 100 vạn lượng bạc nhưng ta đã dùng đi không ít, bây giờ chỉ còn khoảng 80 vạn lượng bạc. Nghe những lời này, Đơn Hương Lăng ngồi trên xe ánh mắt liền sáng lên. 80 vạn lượng bạc, sao lại có thể, cửu đệ, ngươi lấy từ đâu ra tài phú lớn như vậy? Cửu quận chúa vô cùng kinh ngạc, không thể nào tin được. Đừng nói là cửu quận chúa, cho dù là bất kỳ gia chủ nào của một gia tộc trong vương thành cũng rất khó một lần một có thể lấy ra 80 vạn lượng bạc. Tuy Lâm gia có thể lấy ra 120 vạn lượng bạc để mua kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, nhưng đó là tài lực của cả gia tộc, không phải tài lực của một mình Lâm Phụng Tiên. Lâm Phụng Tiên một lần một có thể lấy ra 50 vạn lượng bạc, đã giỏi lắm rồi. Trương Nhược Trần cũng không tránh né gì, dù sao đi nữa đợi hắn mua được lò luyện khí, số lượng tài phú mà hắn sở hữu vẫn sẽ bị bại lộ. Huống hồ, với thân phận hiện giờ của hắn, sợ rằng trong vương thành không có mấy người cả gan dám cướp bạc của hắn. Đơn Hương Lăng ôn nhu nói, cho dù cửu vương từ điện hạ đang có 80 vạn, nhưng muốn mua lò luyện khí, vẫn còn thiếu 20 vạn nữa. Trương Nhược Trần nói, cho nên ta muốn đến Tiền Trang Vũ Thành kiếm một mối làm ăn, còn làm ăn với cái gì, tạm thời vẫn chưa thể nói các người biết. Tiền Trang Vũ Thành chắc chắn có hứng thú với nhẫn không gian. Tiền Trang Vũ Thành, được tu sửa vô cùng hoa lệ, lúc nào cũng có nhiều thị vệ mặc áo giáp canh giữ tại bốn phương tám hướng của Tiền Trang. Nếu như nói về sức phòng ngự của Tiền Trang Vũ Thành chỉ đứng sau vương cung của Vân Vũ Quận Quốc. Trương Nhược Trần, cửu quận chúa, Đơn Hương Lăng vừa bước từ trên xe xuống, một bóng người liền đi tới. Bái kiến cửu vương từ điện hạ, cửu quận chúa, lão hủ chính là quản sự thứ 9 của Tiền Trang Vũ Thành, xin thỉnh an hai vị. Một lão giả để một chòm râu trên mặt lập tức chào đón, trên mặt mang nụ cười cung kính khấu đầu trước Trương Nhược Trần và cửu quận chúa. Trương Nhược Trần nói, người quen biết ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản sự thứ 9 cười nói. Nếu ngay cả cửu vương tử mà lão còn không biết thì không xứng làm quản sự của Tiền Trang Vũ Thành. Trương Nhược Trần gật đầu, nói. Nếu đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Ta có một mối làm ăn lớn muốn bàn bạc cùng trang chủ của Tiền Trang Vũ Thành, vẫn mong quản sự đại nhân giúp ta đi bẩm báo. Hừ, ngươi tưởng ngươi là ai? Chỉ là một tên vương tử còn muốn trang chủ đích thân bàn bạc cùng ngươi. Nếu là Vân Vũ quận vương đích thân đến thì còn tạm được. Liễu Thừa Phong bước ra từ cửa lớn của Tiền Trang Vũ Thành, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thần thái kiêu ngạo, thần sắc trong mắt mang theo vài phần xấu xa. Dường như hắn muốn tranh đua cùng Trương Nhược Trần, cho nên cũng mang theo hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp khoảng 14-15 tuổi. Chỉ là, hai thị nữ của hắn, so với cửu quận chúa và Đơn Hương Lăng, bất luận là tướng mạo hay khí chất đều kém rất xa. Liễu Thừa Phong ngạo mạn nói, nếu ngươi có mối làm ăn thật với thân phận của bổn công tử, hoàn toàn có thể bàn bạc cùng ngươi. Trương Nhược Trần quan sát Liễu Thừa Phong một hồi, thản nhiên nói. Mối làm ăn mà ta muốn bàn, với thân phận của ngươi, e rằng chưa đủ tư cách. Cái gì, ngươi biết bổn công tử có thân phận gì không? Khuôn mặt Liễu Thừa Phong tỏ ra vẻ lạnh lùng. Thật đúng là không rõ lắm, Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong nói, vậy ngươi nghe cho kỹ. Bổn công tử chính là con trai của trang chủ Tiền Trang Vũ Thành, Liễu Thừa Phong, cho dù ngươi chưa gặp qua ta, cũng có nghe qua tên của ta chứ? Thật xin lỗi, ta quả thực chưa từng nghe qua. Trương Nhược Trần không để ý đến Liễu Thừa Phong, nói với quản sự thứ 9. Quản sự đại nhân, xin ngài bẩm báo một tiếng với trang chủ, nếu như trang chủ không muốn gặp ta, ta lập tức đi ngay. Cửu vương từ điện hạ ngài chờ chút, quản sự thứ 9 lập tức đi bẩm báo cho trang chủ của Tiền Trang Vũ Thành. Nếu là Trương Nhược Trần của trước kia, đương nhiên sẽ không được coi trọng như vậy, nhưng bây giờ đã khác, biểu hiện của hắn tại cuộc thi khảo hạch cuối năm, đã âm thầm trở thành mối quan tâm của các thế lực lớn trong vương thành. Không ai có thể khinh thường một tuyệt đỉnh thiên tài, không ai nói trước được sau này hắn có phải là quận vương của Vân Vũ quận quốc hay không. Nhìn thấy Trương Nhược Trần không để ý tới mình, trong lòng Liễu Thừa Phong càng thêm phẫn nộ, cảm giác bản thân mất mặt trước Đơn Hương Lăng. Ngươi cứ chờ đó, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không gặp ngươi. Chỉ với chút tu vi võ đạo của ngươi, trong mắt phụ thân ta, chỉ có thể được xem là một con trâu chấu nhỏ. Liễu Thừa Phong cười nhạt nói, Trương Nhược Trần chỉ khoanh tay, lặng lặng chờ đợi, căn bản không muốn để ý đến Liễu Thừa Phong. Trong mắt của cửu quận chúa và Đơn Hương Lăng cũng lộ ra vẻ khinh thường, cảm thấy Liễu Thừa Phong thật không có tố chất, hơn nữa còn quá cuồng ngạo, so với cửu vương tử còn kém xa. Cửu vương tử, hắn muốn làm ăn với ta. Chấm, Liễu Truyền Thần chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên hồ, khí tức trên người phát ra tựa như một ngọn núi nguy nga, làm cho người khác có cảm giác xa vời. Đúng vậy, nếu như trang chủ không gặp, bây giờ lão sẽ nói hắn đi ngay. Nhưng cái gì, quản sự thứ 9 quỳ dưới đất tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một chuyện khác, thân phận của người thần bí bán kiếm pháp linh cấp hạ phẩm ở trung tâm đấu giá lần trước đã điều tra rõ, chính là tên cửu vương từ kia, ở Tiền Trang Vũ Thành tài phú của hắn có tổng cộng 80 vạn lượng bạc. Ồ, tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu tài phú nhiều như vậy rồi. mấy tháng này, rốt cuộc hắn đã đạt được kỳ ngộ như thế nào? Khóe miệng Liễu Truyền Thần lộ ra một nụ cười, nói. Xem ra vẫn là nên gặp hắn, nói không chừng có thể mang bất ngờ đến cho ta. Cách chương.